Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 26, nhận được công đức. Góc truyện audio.com. Chấm, cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn 3 tháng. Hoàng cũng đã 1 tuổi. Hắn đã có thể khống chế lực lượng của mình. Hơn nữa lực lượng tăng trưởng cũng rất nhanh. Đã hơn 900 mã lực. Ngũ hành tinh hoa cường dùng hóa không gian rốt cục hao hết. Tốc độ dần dần cũng trở về bình thường. Ngũ cốc lúc trước đã trồng. Năm sau tất cả mọi người hữu xào bộ lạc đều có thể trồng ngũ cốc. Mọi người có thể ăn ngũ cốc. Mùa đông cũng không đói. Thủ lĩnh, thần nông nói trồng ngũ cốc cần tưới tiêu. Mà hạt giống bộ lạc chúng ta đã trồng. Đất ven sông không nhiều lắm. Vì thế tất cả mọi người mở ra ở một nơi tương đối xa sông. Như vậy, đất đai cũng không tốt tưới tiêu. Làm sao bây giờ mới được? Hà hiện tại đã có chút sốt ruột. Hiện tại ngũ cốc đã sắp thành. Hạt giống rốt cuộc cũng đủ. Nếu như không thể có điều kiện tốt. Như vậy tộc nhân hơn nửa năm nỗ lực liền vô ích. Hà, ngươi về nghỉ ngơi trước. Ta đang suy nghĩ thật kỹ. Hà không cam lòng trở về. Lúc rời đi, trong mắt lộ ra hy vọng. Hy vọng Sâm có thể cung cấp cho mình một biện pháp tốt. Trên mặt Sâm lộ ra mệt mỏi. Xoay người biến mất ở nơi này. Trở về nhà, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng cũng không thể che giấu sự mệt mỏi trong mắt. Nga đã ở cùng Sâm hơn 10 năm. Sao lại không rõ? Bây giờ Hoang ở bên cạnh. Nàng cũng không thể trực tiếp nói ra. Không thấy Sâm mang theo nụ cười trở về sao? Chính là không muốn Hoang và mình biết. Nàng cũng biết. Hiện tại đất đai khai mở gặp phải vấn đề. Nhưng bản thân mình cũng không có biện pháp tốt. Chỉ có thể để Sâm tự mình giải quyết. Sâm, ngươi lại gặp phải vấn đề gì? Ngươi nói ra. Nói không chừng chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp. Hoặc là đưa ra cho ngươi một ít ý kiến. Nga vẫn nhịn không được trong lòng hỏi ra. Hoàng cũng mang theo tò mò. Tuy rằng hiện tại trung tâm tộc nhân đều đặt ở trên thức ăn và sinh tồn. Nhưng trí tuệ vẫn có. Có vấn đề gì không giải quyết được. Có thể làm khó được tất cả mọi người. Bên kia sông cần trồng ngũ cốc. Năm nay hạt giống đều trồng ra. Nhưng đất đai cần tưới tiêu. Lại cách sông quá xa. Không thể tưới tiêu. Làm ta rất đau đầu. Sâm vuốt ve trán. Phụ thân, vì sao không dẫn nước qua? Hoang nghi hoặc, nghĩ rằng điều này thực sự rất đơn giản a hát. Không có gì khó khăn. Sâm chạm vào đầu hắn. Làm thế nào ngươi có thể ngu ngốc được như vậy? Không dẫn nước tự nhiên có nguyên nhân không dẫn nước. Nếu đơn giản như vậy, Hà sẽ cho ta biết. Chính ngươi là một thằng ngốc. Nếu như có thể dẫn nước, sẽ không có vấn đề này. Điều này chứng minh địa thế đất đai so với sông cao hơn. Không thích hợp dẫn nước, lại không thể đánh tan đất đai. Cũng chỉ có thể để thủ lĩnh chờ giải quyết. Nếu không phụ thân sẽ không đau khổ như vậy. Phải không? Hoàng lúc này mới hiểu được. Đều là người thông minh. Nếu thật sự không giải quyết được. Làm sao có thể nêu ra vấn đề đây? Hắn tạm biệt cha mẹ. Trở về phòng nhỏ tu luyện. Đồng thời nhớ lại hậu thế có giải pháp gì. Hắn hy vọng sẽ tìm thấy một giải pháp để chia sẻ cho phụ thân mình. Quả nhiên thật đúng là hắn nghĩ tới cái gì. Ngày hôm sau, Hoang chạy qua để tìm hiểu tình hình. Biết rằng đất bắt đầu từ bờ sông. Địa hình ngày càng cao. Vì vậy không thể dẫn nước. Và cách của Hoang là làm một cái guồng nước. Theo địa hình này, không thể sử dụng thủy xa. Guồng nước thường được xây dựng ở những nơi có dòng chảy nhanh chóng. Sử dụng dòng chảy thượng nguồn để thúc đẩy chuyển động của guồng nước. Trong khi guồng chịu được lực lượng nước, được cung cấp bởi động lượng của nước. Năng lượng thu được làm cho guồng nước lên và vượt qua sức đề kháng ma sát của guồng và mô. Men xoắn phản lực của guồng nước nâng lên. Khi đi qua một góc, ống tre ban đầu được ngâm trong nước, đầy nước, sẽ rời khỏi mặt nước để nâng lên. Tại thời điểm này, bởi vì ống tre cao hơn vị trí của đáy ống, Đó là lý do tại sao nó phải di chuyển về phía guồng nước. Một số nước sẽ được lưu trữ trong ống tre. Khi ống tre vượt qua đỉnh của guồng nước, khi nó bắt đầu đổ nước, và đáy ống bắt đầu giảm và nước trong ống tre đổ vào rãnh nước. Người có thể điều chỉnh vị trí của rãnh nước để rãnh có thể nhận được nhiều nước hơn. Khi người tìm thấy một cái guồng nước quay quá chậm hoặc không thể nâng nước, người phải cài đặt một số ván gỗ hoặc tấm tre trên guồng nước để nó có thể nhận được nhiều năng lượng hơn từ nước. Người cũng có thể nhúng guồng nước sâu hơn vào nước để có được năng lượng. Điều trị bằng cách này. Bởi vì vị trí của ống tre khi nước ra khỏi nước và góc giữa trục của xe tải nước lớn hơn. Sự khác biệt giữa ống và đáy xi lanh cũng lớn hơn. Cho phép nhiều nước hơn trong bộ nhớ ống tre. Khi tốc độ dòng chảy thấp hơn, ống tre cũng tương đối nhỏ. Nếu không năng lượng của nước từ guồng nước bị hạn chế. Không đủ để khắc phục mô. Men xoắn phản ứng của nước được nâng lên đối với xe nước. Hoặc năng lượng tiềm năng. Vì vậy, lưu thông nước, bản thân guồng nước không hiệu quả. Nhưng không cần cung cấp động lực. Nhưng mà, rất hiển nhiên, đây cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hắn đem sáng tạo này đưa ra cho Sâm và Vu Lão. Cùng Vu Lão làm một cái. Tuy rằng có thể đem nước từ thấp đến cao. Nhưng như vậy để cho thế thủy xa vô dụng. Nhưng guồng vẫn bị đưa vào trong hồ sơ bộ lạc. Tộc nhân vì thủ lĩnh kế nhiệm khôn ngoan mà tự hào. Nhìn thấy phương pháp đầu tiên không thể giải quyết vấn đề. Hắn chỉ có thể kích hoạt phương án thứ hai. Vốn hắn cho rằng phương pháp này sẽ không được thông qua. Nhưng hắn lại nghĩ sai. Phương pháp này của hắn nhận được theo đuổi. So với công đức thu được từ xe nước. Phương pháp này cho hắn công đức thật lớn. Nhưng mà tựa như thiên đạo biết cái gì. Công đức của hắn bị trì hoãn phát hành. Đây cũng bị hoang biết. Vì thế nói với Vu Lão. Điều này rất bình thường. Ngươi là người thừa kế. Công đức của ngươi sẽ cùng cho ngươi khi ngươi nhận chức thủ lĩnh. Đương nhiên, để bù đắp cho ngươi. Ngươi ở vị thủ lĩnh. Trời đến sẽ ban cho ngươi hồng vận. Công đức của ngươi càng lớn, hồng vận càng nhiều. Giải pháp thứ hai là gì? Đó là giếng. Tại sao giếng có thể được thông qua? Bởi vì phạm vi áp dụng của giếng là rất rộng. Khi giếng đầu tiên được sinh ra, sau khi có thể lấy nước, trong phạm vi của bộ lạc tổ đã có vô số giếng. Tại sao? Bởi vì như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bộ lạc không cần vì uống nước mà đi bờ sông lấy nước. Điều này làm cho mọi người tiếp nhận rất dễ dàng. Vu Lão vì thế còn lấy danh nghĩa hoang về phía tổ tiên. Truyền thực tiễn giếng cùng với cách sử dụng đến tổ tiên. Hy vọng bọn họ quảng bá. Đương nhiên, nguyên tắc của guồng nước cũng truyền về. Bởi vậy hoang cảm giác trong đầu mình càng lúc càng rõ ràng. Tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn. Còn chiếm được một kiện công đức linh bảo. Đó chính là một cái giếng. Vốn còn có một cái guồng nước. Có thể công đức của guồng nước trực tiếp bị hoang dung nhập vào giếng. Gia tăng uy lực của giếng. Bởi vì hoang thập phần thích giếng. Chức năng của nó đối với hoang mà nói quá thích hợp. Hắn quyết định sau này có công đức toàn bộ cho giếng. Tăng cường uy lực của hắn. Cuối cùng dung nhập giếng vào tiểu thế giới. Nhưng mà hắn không biết chính là. Khi giếng và guồng nước lan truyền. Làm cho tên của hắn cũng truyền đến mỗi một bộ lạc nhân tộc. Làm cho mọi người tộc đều biết. Nhân tộc lại sinh ra một vị đại hiền. Hắn mang đến cho mọi người tiện lợi, cách chương.